Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện, Doãn Diệu Khuê không nhận ra sự khác thường giữa Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ. Thực ra, từ lúc Bùi Thanh Từ lên tiếng gọi Thịnh Thanh Lê lại gần, tâm trí cô đã không còn tập trung. Cô cứ ngỡ hai người họ đã chia tay từ lâu. Cô không thể ngờ rằng họ vẫn còn ở bên nhau. Và không chỉ thế, họ vẫn ngọt ngào như trước đây. Điều khiến cô không khỏi ghen tị, thậm chí muốn phá hủy tất cả. Khi nghe Bùi Thanh Từ nói rằng không có gì mà Thịnh Thanh Lê không thể biết, sắc mặt Doãn Diệu Khuê thoáng căng thẳng. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng. Thì ra Thịnh Thanh Lê đi cùng thầy Bùi ăn tối. Thịnh Thanh Lê ngước mắt nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ. Cô không nói gì, và Doãn Diệu Khuê cho rằng đó là sự đồng ý ngầm. Nhìn thấy hình ảnh Bùi Thanh Từ ôm lấy Thịnh Thanh Lê, như muốn bảo vệ cô khỏi thế giới bên ngoài, Doãn Diệu Khuê cảm thấy mắt mình cay xè, môi hơi mấp máy. Nếu vậy, tôi không muốn làm phiền hai người nữa. Cô không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh này. Khi lời nói vừa dứt, hai người đồng loạt gật đầu. Doãn Diệu Khuê chờ đợi, nhưng Bùi Thanh Từ không nói thêm gì. Cô cúi đầu, nuốt xuống cảm giác khó chịu trong lòng, rồi quay đi, tự cảm thấy mình thật vô dụng. Chỉ vừa bước được vài bước, cô nghe thấy Thịnh Thanh Lê gọi mình. Chị Doãn. Doãn Diệu Khuê dừng bước, quay đầu lại nhìn. Cô Thịnh còn có điều gì muốn nói sao? Thịnh Thanh Lê gật đầu, giọng nói đầy chân thành. Tôi mong rằng chị có thể giữ bí mật về chuyện giữa tôi và thầy Bùi. Doãn Diệu Khuê sững người, định nói rằng tất nhiên rồi. Nhưng trước khi cô kịp nói ra, Thịnh Thanh Lê đã làm ra vẻ giả tạo, vuốt nhẹ tóc và mỉm cười. Dạo này sức chịu đựng của tôi yếu hơn. Tôi không chịu nổi áp lực từ cư dân mạng. Nghe câu nói này, sắc mặt Doãn Diệu Khuê trở nên trắng bệch. Trong đầu cô chợt vang lên ký ức về một khoảnh khắc tương tự. Chỉ khác là, lần đó người nói câu này lại chính là cô. Nhìn vào nụ cười bình thản và dáng vẻ tự tin của Thịnh Thanh Lê, Doãn Diệu Khuê không khỏi nghi ngờ liệu cô ấy có cố ý nhắc lại câu nói này để trêu tức mình hay không. Chị Doãn. Thấy Doãn Diệu Khuê vẫn chưa trả lời, Bùi Thanh Từ nhẹ nhướng mày gọi tên cô. Doãn Diệu Khuê chớp mắt, ánh mắt lóe lên. Gì vậy? Bùi Thanh Từ khẽ cười, giọng điệu bình thản. Chuyện Lê Lê vừa nhờ, mong chị giúp đỡ. Doãn Diệu Khuê khẽ nín thở. Không ngờ anh lại đặc biệt gọi mình chỉ để nhắc lại việc giữ bí mật cho hai người họ. Cố gắng nở nụ cười gượng gạo, cô nói khẽ, được rồi, hai người yên tâm. Sau khi nói xong, Doãn Diệu Khuê không muốn nán lại thêm giây phút nào, vội vàng rời khỏi nơi đó. Khi Doãn Diệu Khuê đã khuất bóng, Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Bùi Thanh Từ đang chăm chú nhìn cô. Để tránh bị anh ta nhận ra điều gì, Thịnh Thanh Lê không hề do dự đẩy Bùi Thanh Từ ra, đồng thời bước lùi lại hai bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Bùi Thanh Từ vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô sẽ lật mặt, nhưng không ngờ lực đẩy của cô lại mạnh đến vậy. Anh lảo đảo lùi vài bước mới có thể đứng vững. Thịnh Thanh Lê, anh nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô. Thịnh Thanh Lê với vẻ mặt vô tội, khẽ thốt lên một tiếng. À, rồi không quên thêm chút giọng điệu mỉa mai. Xin lỗi thầy Bùi, tôi không cố ý, chỉ là không ngờ thầy lại giữ thăng bằng kém thế. Bùi Thanh Từ, anh nhắm mắt lại, làm như không nhìn thấy tia tinh quái thoáng qua trong mắt cô. Giọng anh trầm thấp, Thịnh Lê, cô mạnh tay hơn nhiều rồi. Đúng vậy, Thịnh Thanh Lê không khiêm tốn mà thẳng thắn thừa nhận. Dạo gần đây tôi đóng nhiều cảnh hành động, học được một ít quyền cước. Thầy có muốn thử không? Bùi Thanh Từ nghẹn lời. Không cần đâu. Thịnh Thanh Lê khẽ thở dài, nói nhỏ, thật là tiếc. Bùi Thanh Từ phớt lờ câu nói đó, im lặng vài giây rồi định lên tiếng. Cô, cái gì cơ? Thịnh Thanh Lê nhanh chóng ngắt lời. Không muốn anh hỏi về chuyện của Doãn Diệu Khuê. Cô liền đổi chủ đề. Sao thầy lại ở đây? Nơi này không phải là trước cửa phòng ăn của họ. Bùi Thanh Từ dừng lại một lúc. Mắt nhìn xuống. Tôi đi vệ sinh. Thịnh Thanh Lê khẽ đáp. Tôi về trước đây. Nói xong, cô cũng không đợi Bùi Thanh Từ phản ứng. Liền bước nhanh về phía trước. Bùi Thanh Từ đứng đó. Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô đang vội vã rời đi. Ánh mắt anh khẽ nheo lại. Khi trở lại phòng ăn, Lê Ngữ Vi quay đầu nhìn cô. Ánh mắt tò mò rõ rệt. Thịnh Thanh Lê tránh né bằng cách uống nước. Nhưng điện thoại của cô lại rung lên. Lê Ngữ Vi nhắn tin. Sao cậu đi vệ sinh lâu thế? Chưa kịp đợi Thịnh Thanh Lê trả lời, Lê Ngữ Vi đã tiếp tục loạt tin nhắn mới. Cậu vừa ra ngoài chưa bao lâu thì Bùi Thanh Từ cũng ra theo. Hai người không phải đang lén lút qua lại sau lưng mình đấy chứ? Lê Ngữ Vi, anh ta chặn cậu trong nhà vệ sinh và hôn môi à? Thịnh Thanh Lê liếc nhìn tin nhắn, cảm thấy thật nực cười. Cô liếc mắt nhìn Ngữ Vi trước khi trả lời. Đầu óc cậu có thể nghĩ được chuyện gì lành mạnh hơn không? Cô tiếp tục bịa chuyện. Mình đi lạc. Lê Ngữ Vi, cậu cứ bịa đi. Thịnh Thanh Lê cười. Ngữ Vi vẫn còn định hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó Bùi Thanh Từ quay trở lại. Nhìn thấy Thịnh Thanh Lê nhanh chóng cất điện thoại, Ngữ Vi không nhịn được mà bật cười. Thịnh Thanh Lê liếc nhìn Ngữ Vi cảnh cáo. Sau đó cô ngước lên nhìn về phía đối diện và gọi. Anh ưng, ưng chính đáp lời. Cô Thịnh nhớ đến chuyện đã nhắc đến trước đó về bữa ăn chung. Ưng chính nói về việc đại diện cho thương hiệu thời trang thể thao. Có lẽ đội ngũ của cô đã thông báo cho cô rồi. Thịnh Lê cảm thấy thế nào? Thịnh Thanh Lê khẽ ừ một tiếng. Mọi thứ không có vấn đề gì. Chỉ là tôi nghe nói năm nay phía anh cần chụp một số ảnh quảng cáo tương tác cặp đôi. Đúng vậy, ưng nghính giải thích. Năm nay chúng tôi đẩy mạnh dòng sản phẩm dành cho các cặp đôi. Vì vậy sẽ cần đại diện nam và nữ chụp một số ảnh quảng cáo chung. Cô Thịnh có lẽ không thoải mái với điều này. Thịnh Thanh Lê không hẳn là không thoải mái. Dù sao cũng chỉ là chụp vài bức ảnh thôi. Cô chỉ tò mò, ưng tổng đã chọn nam đại diện là ai chưa? Ưng thính nhún vai, chưa chọn được, anh ta nói với Thịnh Thanh Lê. Đại diện nam trước đó đã hết hợp đồng. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tìm người phù hợp. Anh dừng lại một chút, rồi hỏi, cô Thịnh có đề cử ai không? Thịnh Thanh Lê ban đầu định nói không, nhưng rồi cô nghĩ lại, có. Ưng chính theo phản xạ liếc nhìn sang phía bên cạnh. Ai vậy? Từ Hành Việt. Thịnh Thanh Lê hỏi. Không biết anh có ấn tượng về anh ấy không? Ưng nghính cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người đàn ông bên cạnh. Ưng nghính cười gượng gạo gật đầu. Có ấn tượng, cô Thịnh cảm thấy anh ấy phù hợp. Thịnh Thanh Lê đáp lời. Cô phân tích một cách lý trí. Anh ấy rất thích thể thao. Vóc dáng và gương mặt cũng rất ổn. Nghe vậy, nụ cười của ưng chính thoáng trùng xuống. Được, tôi sẽ ghi nhận đề xuất của cô Thịnh. Sẽ tìm hiểu thêm. Thịnh Thanh Lê, tôi chỉ đề xuất thôi. Nếu thấy phù hợp thì anh cứ sử dụng. Ưng chính, đương nhiên rồi. Sau khi nói xong chuyện chính, Thịnh Thanh Lê nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ. Liền đề nghị còn có việc khác nên phải đi trước. Ưng chính nói, cùng đi nhé. Bốn người đứng dậy rời đi. Khi đến cổng sân vườn, ưng chính che miệng ho khẽ một tiếng. Các cô đến bằng gì? Thịnh Thanh Lê nói, chúng tôi lái xe đến. Ưng nghính bất đắc dĩ. Được, vậy về nhớ chú ý an toàn. Thịnh Thanh Lê và Lê Ngữ Vi gật đầu. Cảm ơn ưng chính rồi mới quay người rời đi. Nhìn bóng dáng hai người họ đi xa, ưng nghính quay đầu nhìn người bên cạnh, người đó nhìn anh với nụ cười nửa miệng, khiến anh chột dạ gãi mũi. Tôi không nghĩ Thịnh Thanh Lê sẽ có người được đề cử. Bùi Thanh Từ bình thản nhìn anh. Ô, ưng chính lúng túng. anh không thể lấy oán trả ơn được đâu. Anh nhắc nhở, dù sao tôi cũng đã giúp anh có được cơ hội ăn tối. Bùi Thanh Từ không để ý đến anh, bước chân đi về phía xe. Này, Ưng Chính chạy theo, không nhịn được tò mò. Anh và Thịnh Thanh Lê rốt cuộc là thế nào? Anh nói thật cho tôi nghe. Anh còn có tình cảm với cô ấy không? Bùi Thanh Từ vẫn không trả lời. Ưng Nghính bất đắc dĩ, chỉ đành dùng chiêu cuối cùng. Nếu anh không nói, tôi thực sự sẽ chọn Từ Hành Việt làm nam đại diện đấy. Bùi Thanh Từ đột ngột dừng chân, dưới ánh đèn đường mờ ảo liếc anh một cái. Anh cứ thử chọn đi. Khi nói câu này, giọng điệu lạnh lùng, nghe có vẻ không khác gì ngày thường. Nhưng từ nhỏ đã quen biết anh, Ưng Nghính hiểu rõ, anh đang cảnh cáo anh ta. Nếu thực sự mời Từ Hành Việt làm đại diện và quay quảng cáo cùng Thịnh Thanh Lê, thì khoảng thời gian tới của anh ta sẽ không yên ổn. Nghĩ vậy, Ưng Chính hậm hực, anh chỉ dám đe dọa tôi thôi. Sao không đi đe dọa người tình cũ tin đồn của anh? Anh không ngần ngại mỉa mai. Không phải tôi nói đâu. Anh thích cô ấy thì đi theo đuổi đi. Tôi không hiểu hai người đang giằng co cái gì nữa. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ nhấc mí mắt lên một chút. Câm miệng, Ưng Chính cười lạnh. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Cách đây không lâu tôi tham gia một sự kiện và tận mắt thấy Từ Hành Việt quan tâm chăm sóc Thịnh Thanh Lê. Rõ ràng anh ta có ý với cô ấy. Cô ấy không thích Từ Hành Việt. Ưng Chính sửng sốt, ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết? Bùi Thanh Từ không muốn nói nhiều, chỉ hơi ngẩng đầu. Đi thôi, tôi có việc phải về. Ưng Nghính nhớn mày. Việc gì? Không phải anh đang trong thời gian nghỉ ngơi sao? Công việc, Bùi Thanh Từ nói. Ưng Nghính biết đây là dấu hiệu anh không muốn nói thêm. Chỉ thở dài một tiếng. Được rồi, tôi cũng lười nói với anh. Dù sao tôi cũng đã nhắc nhở anh. Nếu anh không nắm bắt thì không thể trách tôi. Cuộc nói chuyện của hai người bên này là về Thịnh Thanh Lê. Và không bất ngờ, cuộc nói chuyện của hai người bên kia cũng là về Bùi Thanh Từ. Ngồi lên xe, Lê Ngữ Vi thực sự không thể kiềm chế nổi tâm hồn thích hóng hớt của mình. Quay đầu nhìn chằm chằm vào Thịnh Thanh Lê. Cậu không định nói gì với tớ à? Thịnh Thanh Lê giả vờ ngây ngô. Nói gì cơ? Lê Ngữ Vi thẳng thắn. Cậu và Bùi Thanh Từ, hai người ra ngoài không làm chuyện gì mờ ám đấy chứ? Thịnh Thanh Lê cạn lời. Bọn tớ có thể làm gì mờ ám được chứ? Trong lòng cậu biết rõ. Lê Ngữ Vi hừ một tiếng. Cậu vừa quay lại phòng bao, cảm xúc rõ ràng không ổn. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Lê Ngữ Vi, người đã quen biết nhiều năm và hiểu rõ cô, không thể không nhận ra điều đó. Nghe Lê Ngữ Vi nói vậy, Thịnh Thanh Lê khựng lại trong giây lát, rồi trầm giọng nói, lúc tớ vào nhà vệ sinh thì gặp phải Doãn Diệu Khuê. Lê Ngữ Vi, hả? Cô trợn to mắt, vội hỏi, cô ta lại bắt nạt cậu à? Không hề. Thịnh Thanh Lê nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, bật cười, tớ không còn là Thịnh Thanh Lê của 5 năm trước nữa. Bây giờ cô ta còn có thể bắt nạt tớ thế nào được? Với danh tiếng hiện tại, lượng fan và những giải thưởng đã nhận được của cô đều vượt xa Doãn Diệu Khuê. Cô không còn là Thịnh Thanh Lê dễ bị bắt nạt nữa. Lê Ngữ Phi hừ lạnh, ai mà biết được? Cô ta tâm cơ quá sâu, không phải người như cậu một nàng tiên không vướng bụi trần có thể đấu lại đâu. Thịnh Thanh Lê bật cười, cậu nói hơi quá rồi. Lê Ngữ Vi sốt ruột, cậu mau kể cho tớ nghe. Hai người gặp nhau rồi nói gì? Lúc mới gặp bọn tớ không nói gì nhiều. Thịnh Thanh Lê im lặng một lúc, rồi vẫn kể đơn giản về đoạn diễn xuất tình tứ của cô và Bùi Thanh Từ trước mặt Doãn Diệu Khuê sau khi ra khỏi nhà vệ sinh. Nghe xong, Lê Ngữ Vi cười phá lên trong xe. Doãn Diệu Khuê chắc là bị hai người làm cho tức chết rồi nhỉ. Thịnh Thanh Lê khẽ mỉm cười. Lúc cô ta đi, nụ cười quả thật có hơi gượng gạo. Lê Ngữ Vi cười lạnh. đáng đời cô ta so với những cái bẫy mà Doãn Diệu Khuê đã đặt ra cho Thịnh Thanh Lê trước đây. Việc Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ diễn một màn tình cảm trước mặt cô ta đã là quá nhẹ nhàng rồi. Nhớ lại những chuyện cũ, Lê Ngữ Vi liền cảm thấy tức giận. Cô ta bây giờ vẫn còn thích Bùi Thanh Từ à, Thịnh Thanh Lê? Tớ không biết, Lê Ngữ Vi chấn lưỡi. Về điểm này, cô ta thật sự rất kiên trì. Thịnh Thanh Lê không bình luận gì về câu nói này. Lê Ngữ Vi chửi mắng Doãn Diệu Khuê vài câu, rồi quay sang nhìn cô. Cậu đang nghĩ gì thế? Tớ đang nghĩ, có phải bây giờ chúng ta giống như mấy vai nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết không? Bắt nạt người ta xong rồi ngồi trong xe chia sẻ cảm xúc sau khi bắt nạt. Lê Ngữ Vi lặng người, giờ khóc giờ cười, bọn mình không phải nữ phụ độc ác, bọn mình chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Cô suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm, dù cho bọn mình có là nữ phụ độc ác đi nữa, thì bọn mình cũng là nữ phụ đẹp nhất. Thịnh Thanh Lê bị lời của cô ấy chọc cười, nghiêng đầu nói, cậu nói đúng. Lê Ngữ Vi kiêu ngạo hất cằm. Đương nhiên rồi. Im lặng một lúc, Lê Ngữ Vi chợt nhớ ra điều quan trọng vừa bỏ qua. Bùi Thanh Từ làm sao biết cậu và Doãn Diệu Khuê có xích mích? Cậu từng nói với anh ta à? Thịnh Thanh Lê lắc đầu. Lê Ngữ Vi ngạc nhiên. Vậy sao anh ta có thể chính xác hành động đúng cách như thế? Anh ấy thông minh lắm. Thịnh Thanh Lê nói, chắc anh ấy đã đoán ra từ lâu. Lê Ngữ Vi suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là có lý. Cô nhìn Thịnh Thanh Lê đang chìm trong suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi, khi hai người kích thích Doãn Diệu Khuê, cậu có cảm giác gì không? Thịnh Thanh Lê hồi tưởng một lúc rồi nhìn cô. Có, đôi mắt Lê Ngữ Vi đột nhiên sáng lên. Gì cơ? Diễn xuất của Bùi Thanh Từ thật sự ngày càng tốt hơn. Thịnh Thanh Lê lẩm bẩm, diễn đến mức suýt nữa cô cũng bị anh ấy lừa. Lê Ngữ Vi, cô ngớ người, há miệng hỏi, có khả năng nào là anh ta không hề diễn không? Gì cơ? Thịnh Thanh Lê chớp mắt, ngạc nhiên nói, ý cậu là diễn xuất của anh ta đã đạt đến mức độ hoàn hảo, không thể nhìn ra được dấu vết nào à? Vậy thì trong phim mới, cô nhất định phải thể hiện hết sức, không thể thua kém. Nghe vậy, Lê Ngữ Vi từ từ lắc đầu, thở dài một tiếng, cậu nghĩ thế cũng được. Cô không muốn tiếp tục đề tài này với người giả vờ không hiểu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đưa tớ về nhà. Thịnh Thanh Lê nhanh chóng theo kịp chủ đề. Tớ hẹn biên kịch lúc 8 giờ để bàn về kịch bản. Lê Ngữ Vi, vậy tối nay tớ ngủ lại nhà cậu. Thịnh Thanh Lê, được, chờ tớ làm xong việc rồi cùng xem phim. Về đến nhà, Thịnh Thanh Lê trước tiên thay một bộ đồ mặc nhà, rồi mới nhắn tin cho biên kịch, bảo cô ấy rằng mình đã sẵn sàng bất cứ lúc nào. Vài phút sau khi gửi đi, biên kịch nhắn lại cho cô. Được, cậu chờ mình một chút. Thịnh Thanh Lê, không sao. Không cần gấp, biên kịch, à đúng rồi, thầy Bùi đã nói với cậu về cảnh quay chưa? Khi đọc câu này, Thịnh Thanh Lê nghi ngờ rằng mình đang nhìn nhầm. Cô đưa tay dụi mắt, rồi hỏi lại có chút thăm dò. Thầy Bùi nào cơ? Biên kịch, thầy Bùi Thanh Tử ấy. Anh ấy chưa nói với cậu về kịch bản à? Thịnh Thanh Lê đứng hình. Chợt nhớ ra mình quên hỏi về chuyện liệu nam chính có thay đổi hay không. Suy nghĩ một lúc, cô không nhịn được hỏi, tại sao là thầy Bùi nói chuyện với mình? Nam chính của bộ phim đã được định là thầy Bùi rồi sao? Biên kịch, không phải là nam chính. Thịnh Thanh Lê cau mày, chưa kịp hỏi vậy anh ấy không đóng nam chính thì đóng vai gì? Thì tin nhắn mới của biên kịch đã đến. Anh ấy đóng vai sư phụ mà nhân vật của cậu thầm yêu trong phim. Cách chương.